Địa phủ nhân viên công vụ Phật hệ hàng ngày. Tác giả: Trà Thiền Vu Ngôn. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 58 Mắt đào hoa kính 05. Ban đêm Đức Gia Lộng so ban ngày càng náo nhiệt chút. Đô thị đèn neon chiếu sáng bắn hạ. Tiểu bán hàng rong nhóm ở con đường hai bên bày ra một loạt thuộc về mỹ thực phương trận gà bài. Nướng BBQ bánh chèo áp chảo rót bánh. Quan Đông nấu lão sữa chua xào hạt dè. Cái gì cần có đều có, mọi người chen vai thích cánh. Vui cười đêm này thành thị một góc giả dạng mà vô cùng náo nhiệt. Tô Tây Yến bọn họ đứng ở trong một góc, nhìn đám đông lui tới. Thời gian lâu rồi thế nhưng cảm thấy kia một trương khuôn mặt đều bắt đầu mơ hồ lên. Chỉ còn lại bọn họ trên mặt sán lạn tươi cười còn vô cùng sinh động thôi chiêu. Hảo không? Tô Tây Yến gõ gõ phía sau lều, chờ đến có chút không kiên nhẫn hắn giật giật có chút tê dại chân. Thay đổi cái tư thế đứng, hảo, ngươi đừng vội, hắn dù sao cũng là cái người thường, muốn đi theo Tiến Âm thị đến nhiều làm chút chuẩn bị thôi chiêu lôi kéo Hà Hàn từ lều mặt sau che. Đậy một cái hẻm nhỏ xoay ra tới, lúc này Hà Hàn đã hoàn toàn thay đổi cái bộ dáng. Làm áo thun bên ngoài bộ một kiện thuần màu đen to rộng quần áo. Từ cổ bao đến vòng eo, tay áo thật dài rũ xuống tới, trên mặt bị đồ một tầng. Hai má thượng dùng màu đỏ má hồng đồ mau hình tròn đốm đỏ. Nhìn phá lệ buồn cười, Hà Hàn khó chịu mà kéo kéo khâu có chút khẩn cổ áo. To rộng cổ tay áo trượt xuống, lộ ra cánh tay thượng dán hoàng phù, lão tam. Các ngươi đi ra ngoài làm việc đều phải như vậy xuyên sao? Này cũng quá, khó chịu lại còn có xấu, lời này Hà Hàn không dám nói thẳng xuất khẩu. Hắn sợ Tô Tây Yến cái kia thoạt nhìn liền rất lợi hại thủ trưởng mở miệng dỗi người. Vừa mới ở bên trong thay quần áo thời điểm, hắn nhưng không thiếu bị khó coi, Tô Tây Yến trên dưới quét hai mắt. Nhẫn cười đưa ra một chồng lá bùa, chúng ta không cần. Muốn như vậy xuyên cũng chỉ có ngươi mà thôi, a. Hà Hàn ngốc, hắn trên mặt ức chế không được mà lộ ra điểm ủy khuất. Vì cái gì a? Bởi vì mang theo ngươi Tiến Âm thị giống như là xách theo một khối thịt tươi dạo vườn bách thú. Bên trong ai tâm động cắn ngươi một ngụm, ngươi phải một lần nữa tiến vào đầu thai nghiệp vụ, lý giải ta so sánh sao? Thôi chiêu từ Tô Tây Yến trong tay xách theo trong túi lấy ra một chuỗi dâu tây đường hồ lô. Ca ca hai khẩu liền xử lý một cái ta cũng không nghĩ dạo a. Hà Hàn nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Ngó đến thôi chiêu nhìn qua ánh mắt khi tự động cắt một cái nịnh nọt tươi cười ta cái gì cũng chưa. Nói, đi vào lúc sau, liền dựa hai vị đại lão cháu ta. Ta nhất định ngoan ngoãn nghe lời. Ngăn chặn hết thảy làm sự hành vi thôi chiêu nhướng mày. Không nói thêm cái gì. Giống chỉ hamster nhỏ giống nhau. Ca ca ca đem hồ lô ngào đường toàn nhét vào trong miệng. Gương mặt phình phình mà một khối. Thoạt nhìn còn rất đáng yêu. Tô Tây Yến đem kia mấy lá bùa tác dụng thấp giọng cấp Hà Hàn nói giảng. Hắn một bên nghe một bên thẳng gật đầu. Xem tình huống nếu không phải đằng không khai tay. Phỏng chừng sẽ trực tiếp lấy ra tiểu sách vở nhớ thượng bút tích lúc đầu nghe nói có thể đi vào âm. Thị hưng phấn hoàn toàn không thấy. Túng kỳ kỳ như vậy làm Tô Tây Yến đều có chút xem bất quá đi, nhưng là hắn không đi cũng không thành. Rốt cuộc bị trộm chính là thuộc về hắn mắt kính. Giống như bọn họ muốn ở âm thị tìm kiếm kia phó mắt kính. Hắn cái này chủ nhân cần thiết ở. Nếu không liền tính Hà Hàn đối âm thị lại tò mò. Tô Tây Yến cũng có thể đem hắn đóng gói ném ở bên ngoài, chúng ta đi thôi, thôi chiêu soát địa một. Chút đem đóng gói hộp ném vào bên kia thùng rác, Tô Tây Yến nhìn trống rỗng trong tay. Lúc này mới phát hiện hắn đã ở bất chi bất giác chung đem bạch tuộc viên nhỏ ăn vụng xong rồi, hiện. Tại hắn nơi này liền dư lại một chuỗi nho đường hồ lô. Một bàn tay duỗi đến trước mặt hắn, lấy đi thực hào, hắn hiện tại gì đều không còn, thôi chiêu chú ý tới Tô Tây Yến chừng mắt. Vô tội nhìn lại, đường hồ lô ngươi còn ăn sao? Ăn đồ vật mang đi vào không tốt lắm, nghe vị liền sẽ bị cái nào quỷ cấp gặm, nhìn trên tay hắn kia xuyến đã bị gặm một ngụm đường hồ lô. Còn một ngụm không ăn tô tây yến, tính, chúng ta đi thôi, kéo quá muộn từ từ về nhà phiền toái, Hà Hàn cùng Thôi Chiêu đều gật đầu. Vì rằng vài người đều không phải người nghèo, nhưng là cố tình bọn họ không một cái mua xe, tới khi dựa vào là tàu điện ngầm, trở về cũng chỉ có thể dựa đánh xe, ngẫm lại còn có điểm tiểu tâm toan, tiến vào âm thị phương pháp. Nói khó cũng không khó. Chỉ cần ở Đức Gia Lộng 23 hào kia khối lão ngõ hẻm cầm vé vào cửa gõ cửa tam hạ có thể. Theo phía trước đêm Hà Hàn dọa ngất cái kia nữ quỷ công đạo. Gần nhất mấy ngày là âm thị tập hội, rất nhiều không ra khỏi cửa lão quỷ đều ra tới chuyển động, bên trong một ít cửa hàng cũng học nhân. Gian hình thức tụ ở bên nhau làm cái nhảy cầu nại hà giảm đi giới. Làm tuyên truyền. Bọn họ này đó tiểu quỷ đã bị phái ra phát vé vào cửa. Không sai biệt lắm liền cùng phát truyền đơn một cái tính chất, Hà Hàn dán liễm tức phù. Bộ một thân màu đen, bước chân trầm trọng đi ở phía trước làm người mất của. Hắn bị yêu cầu gõ cửa cái thứ nhất đi vào, nếm thử một chút có thể hay không cảm ứng được hắn mắt kính ở đâu, Hà Hàn cảm thấy này yêu cầu tựa. Như khi còn nhỏ mẹ nó vì mài giũa hắn kiên nhẫn. Làm hắn từ một phen hỗn hợp mễ phân nhặt ra gạo. Đậu xanh cùng nếp than giống nhau không thể nói lý, hắn lại không có ở kia phó mắt kính hóa trang. Định vị nghi, sao có thể cảm ứng được nó đâu. Tô Tây Yến dừng ở mặt sau, nhìn Thôi Chiêu một ngụm một cái. Sắp đem kia xuyến vốn dĩ thuộc về hắn đường hồ lô cấp ăn sạch. Ngó liếc mắt một cái đứng ở phía trước Hà Hàn không có phải về đầu ý tứ. Hắn thăm quá mức, mau Thôi Chiêu một bước, đem cuối cùng một viên đường phèn nho cắn vào trong miệng, Thôi Chiêu tay run lên. Đường hồ lô thiêm trực tiếp rơi trên mặt đất, Hà Hàn vừa vặn lúc này quay đầu lại. Vốn dĩ liền không muốn đi gõ cửa hắn lập tức ân cần mà chạy tới nhặt lên rơi trên mặt đất đường hồ. Lô thiêm, ta tới ném, ta tới ném. Ta thích nhất ném đồ vật, khi còn nhỏ ta chính là lão sư mỗi ngày khen cần lao tiểu đội quân danh dự. Các ngươi đều đừng cùng ta đoạt a, Thôi Chiêu không nói chuyện. Sấn Hà Hàn đi ném đường hồ lô thêm thời điểm, hắn tới gần Tô Tây Yến. Hai mắt sáng lấp lánh, Yến Yến, ngươi thích ăn đường phèn nho sao? Yến Yến lại là cái gì kỳ quái xưng hô? Tô Tây Yến đỡ chán. Cảm thấy chính mình vừa mới cái loại này tiểu hài tử đoạt thực tâm thái có điểm quá ngây thơ. Còn hảo, ta rất thích ăn nho kia, người muốn hôn ta thử xem sao. Thôi Chiêu chớp chớp đôi mắt, hơi hơi cúi đầu làm ra một bộ thẹn thùng bộ dáng tới. Ta hiện tại cũng là nho vị đâu, Tô Tây Yến. Không cần trang cái gì sói đuôi to đâu. Thôi Chiêu đầy mặt tiếc nuối, lúc này đúng là dòng người cao phong kỳ. Bên ngoài người nhiều, nơi này quỷ cũng nhiều, chỉ trong chốc lát thời gian liền có mấy cái quỷ hồn phiêu phiêu đãng đãng mà ở phía sau bọn họ bài. Thượng đội Tô Tây Yến sợ bị phát hiện manh mối. Duỗi tay ở gạch trên tường gõ gõ cốc cốc cốc. Rắc một tiếng, ở Hà Hàn kinh ngạc trong ánh mắt, gạch tường vỡ ra lộ ra một cái treo hai cái màu trắng đèn lồng đen nhánh đại môn. Mặt trên còn dán hai chương thoạt nhìn có chút quái dị môn thần, tuy rằng cũng là cùng bên ngoài. 10 đồng tiền tam chương cái loại này môn thần họa không sai biệt lắm. Màu sắc rực rỡ cao mày quắc mát, nhưng là càng nhiều một ít hung hãn cảm giác. Thôi Chiêu móc ra tam khối mộc bài, cũng chính là cái gọi là vé vào cửa. Cánh tay dùng sức một kén, trực tiếp đem chúng nó từ trên cửa đầu cấp tạp qua đi, nửa ngày không nghe thấy cái gì rơi xuống đất. Tiếng vang, ngược lại là kia hai cái môn thần đột nhiên chuyển động một chút trong mắt kẽo kẹt. Cửa gỗ không gió tự động, rộng mở một cái khe hở, vào đi thôi. Đến bên trong nhớ rõ ta và ngươi nói qua, tuyệt đối không thể nói chuyện, Thôi Chiêu lắc mình tránh ra. Trên người uy nghiêm bất động thanh sắc mà chiều sau áp đi. Bị bọn họ kỳ quái động tác hấp dẫn lại đây quỷ hồn nhóm thức thời mà làm điều thú tan, Hà Hàn điên. Cuồng gật đầu, gắt gao nhấp môi, vẻ mặt bi tráng mà một chân bước vào cửa gỗ nội. Tô Tây Yến nhìn hắn tiến vào sau liền cùng thủ thuật che mắt giống nhau không có bóng dáng. Đây là vì phòng ngừa những cái đó tiến vào tránh họa quỷ hồn nhóm đi vào thời điểm bị theo dõi, sẽ bị tùy cơ truyền tống đến nào đó địa điểm. Bất quá Tô Tây Yến bọn họ là cùng nhau ném vé vào cửa. Đảo không cần lo lắng đi lạc thôi. Chiêu đột nhiên sờ sờ cằm, ta như thế nào có loại cấp bên trong quỷ hồn đưa cơm hộp cảm giác đâu. Tô Tây Yến, ngươi đừng nói bừa a. Làm Hà Hàn nghe được không được bị hoảng sợ chạy vắt giò lên cổ, bất quá giống như còn rất hình tượng. Hoài đối Hà Hàn vi diệu áy náy cảm, Tô Tây Yến túm Thôi Chiêu hướng bên trong đi đến, sắp tới đem vượt qua ngạch cửa thời điểm, Thôi Chiêu trong mắt chuyển động, thấu đi lên liền ba một tiếng, Tô Tây Yến nhất thời không bắt bẻ. Thế nhưng bị hắn thân vừa vặn, chờ hủy hủy khuất khuất xúc ở góc tường biên không dám nhúc nhích Hà Hàn rốt cuộc chờ đến dẫn hắn hai đại lão thời điểm. Còn không có tới kịp thò lại gần liền phát hiện hai người bọn họ khí chẳng giống như không quá thích hợp, lão tam như thế nào thở phì phì, mặt thoạt nhìn còn có điểm hồng, còn có cái kia Thôi Chiêu, như thế nào cùng vé số chúng 200 vạn nhất dạng. Vui tươi hớn hở, âm thị địa phương không nhỏ, ngươi có cái gì đặc thù cảm ứng không? Tô Tây Yến dẫn đầu từ cái loại này kỳ quái cảm xúc thoát ly ra tới. Nhẹ giọng dò hỏi, Hà Hàn vẻ mặt vô tội mà lắc đầu. Đừng nói cảm ứng, hắn hiện tại liền chi giác cơ hồ đều không có. Thôi Chiêu đem hắn dương khí toàn bộ phong ở trong cơ thể. Ở lấy lá bùa gia tăng âm khí, làm hắn ở khác quỷ hồn trong mắt thoạt nhìn không giống cái người sống, tuy rằng cũng không rất giống quỷ hồn, nhưng là tốt xấu sẽ không kích khởi bọn họ muốn ăn. Này liền đủ rồi, âm thị đường phố bố trí cùng nhân gian cơ bản tương đồng. Chính là trừ đi những cái đó thiên hiện đại hóa phòng ốc. Nơi này kiến trúc không giống như là thương nghiệp khu, phạt nhìn đảo như là khu dân cư, có mái hiên hạ còn bãi mấy cái đại đại trúc biển. Mặt trên phô một tầng trắng như tuyết đồ vật ở phơi nắng. Cũng không biết là khởi cái gì tác dụng, bốn phía im ắng. Trong truyền thuyết náo nhiệt vô cùng âm thị an tĩnh mà liền một cây châm rơi trên mặt đất thanh âm đều có thể nghe thấy. Tô Tây Yến phóng nhãn bốn phía, liền một cái quỷ hồn cũng chưa thấy. Thôi Chiêu, tình huống giống như không quá thích hợp. Ân, Thôi Chiêu ở hắn bên cạnh gật đầu gật đầu. Trên mặt sán lạn tươi cười một chút che giấu ý tứ đều không có. Tô Tây Yến cười đến rất xuẩn, ngốc miêu, đinh linh linh. Xe tiếng chuông đột nhiên vang lên. Tô Tây Yến quay đầu nhìn lên, một chiếc kiểu cũ xe đạp từ bọn họ bên cạnh trên đường quẹo vào ra tới. Vừa lúc từ bọn họ bên cạnh đi ngang qua, đạp xe chính là cái mặt chữ điền trung niên nam tử. Nhìn dáng người rất tráng, một bên kỵ một bên thét to, bánh bao thịt, mới mẻ bánh bao thịt. Ở hắn xe trên ghế sau, dùng dây thừng bó một cái màu trắng bọt biển hộp, mặt trên cầm trương xám xịt tiểu thảm cái, kín mít, một tia nhi mùi hương cũng chưa toát ra tới, kinh hắn như vậy một kêu. Nguyên bản trống rỗng trên đường phố tức khắc náo nhiệt lên. Cửa phòng cửa sổ, một đám đầu dò ra tới liên thanh kêu, liền tới, Trần Cầu Từ, ngươi tại đây đợi chút. Toàn bộ phố, người, đều vì bánh bao thịt kích động lên. Hà Hàn không dám vọng động, dương mắt tò mò mà nhìn, bị Tô Tây Yến gõ cái hạt dẻ, kéo dài tới một bên, đừng ngây ngốc, âm thị bánh bao thịt ngươi còn tưởng rằng là cái gì đứng đắn bánh bao thịt sao? Lúc này trên đường phố quỷ hồn dần dần nhiều lên, Tô Tây Yến chú ý tới, này đó quỷ hồn trên người âm khí đều có chút nhược. Phạt nhìn là tại đây ở có chút niên đại, âm thọ đều bị hao không ít, dĩ vãng hắn cũng từng nghe nói qua. Có bộ phận quỷ hồn sẽ dựa vào âm thị mà cứ không làm ác không nháo sự, nhốt lại môn đã tới tiểu nhật từ. Bất quá bởi vì âm thị trên cơ bản chỉ đối ngoại mở ra giao dịch khu, cho nên đối phương diện này không có gì ghi lại, lần này cũng không biết kia vé vào cửa là ra cái gì sai lầm, thế nhưng đem bọn họ truyền tới nơi này tới, nơi này quỷ hồn có chút là đã tại địa phủ đầu thai bên. Kia phái thượng hào, nhưng là bởi vì luyến tiếc rời đi thân quỷ, liền như cũ lưu lại nơi này. Nếu là động nơi này quỷ hồn, đó là muốn trên lưng tội nghiệt. Tô Tây Yến bọn họ thật cẩn thận mà tìm không quỷ khóc ngồi xổm. Chờ bên kia mua thịt bao nhiệt chiều sau khi đi qua. Trở lên trước dò hỏi, cũng chỉ có cái này Trần Nhị Cầu thoạt nhìn âm khí đủ điểm. Chịu điểm kinh hách sẽ không xảy ra chuyện. Ở chúng quỷ nhiệt tình tranh mua hạ, bọt biển hộp bánh bao thịt thực mau liền thấy đáy, hôm nay bánh bao thịt đã bán khánh. Các vị ngày mai lại đến a. Trần Nhị Cầu lớn tiếng thét to một tiếng, nhấc lên tiểu bị hướng bọt biển hộp một tác, đẩy hắn xe đạp xoay người muốn đi. Ở sắp đi đến Tô Tây Yến bọn họ trước mặt thời điểm, đột nhiên một cái quẹo vào, hắn dừng lại xe đạp, xốc lên hành lang hạ một đống chiếu. Tô Tây Yến lúc này mới phát hiện chiếu phía dưới thế nhưng còn cất giấu một cái dáng người thấp bé quỷ bà. Nàng thoạt nhìn tuổi rất lớn, bối đà mà lợi hại, ăn mặc một thân hôi bộ y phục, cả người khô quắt bẹp, trên người âm khí chỉ là phiêu phiêu đãng đãng một sợi. Theo lý thuyết, nàng như vậy rõ ràng chết đi sau không có gì chấp niệm quỷ hồn đã sớm nên đi đầu thai. Chính là nàng lại vẫn là bởi vì nào đó nguyên nhân tử thụ ở chỗ này. Tô Tây Yến nhìn nàng trong lòng ngực ôm một kiện hình thức mới mẻ độc đáo thuộc về tuổi trẻ nữ hài quần áo. Trong lòng bừng tỉnh, tử vong thời điểm không có chấp niệm, nhưng là đang chờ đợi luân hồi công trình chung, rồi lại sinh ra khác chấp niệm tới sao? Lâm bà, người như thế nào lại chạy ra? Trần Nhị Cầu thoạt nhìn cùng Lâm bà rất quen thuộc. Hắn trực tiếp đem lão nhân thân thể gầy nhỏ một ôm. Ôm tới rồi môn duyên bên cạnh ghế trên, ngài xem. Ta cho ngài còn giữ hai bánh bao thịt đâu, thừa dịp còn nóng hổi. Chạy nhanh ăn đi. Hắn từ trong lòng ngực móc ra hai cái dùng giấy dầu bao tốt bánh bao thịt đưa cho lão nhân, nhưng là lão nhân nhưng vẫn xô đẩy cự tuyệt. Ta ăn ngươi vài cái bánh bao thịt lạp. Ta không thể ở ngươi này vẫn luôn ăn không uống không ai nha. Còn không phải là mấy cái bánh bao thịt sao? Ngài cùng ta so đo cái gì? Lúc trước nếu không phải ngài, ta còn không biết ở đâu cái góc dù đãng đâu, xô đẩy chung. Giấy dầu bao không cẩn thận từ Trần Nhị Cầu trong tay ngã xuống. Lộc cộc lăn một vòng, vừa lúc ngừng ở Tô Tây Yến trước mặt. Này bánh bao thịt không biết là cái gì tài chất làm. Mặt ngoài thoạt nhìn là cái bánh bao thịt bộ dáng, trên thực tế nhưng không khỏi quăng ngã thực, chỉ là thoáng một lăn. Bên ngoài ra liền liệt khai một cái khẩu tử, một cây thuộc về nhân loại ngón tay lặng lẽ ở bánh bao thì thượng toát ra điểm tiêm nhi, màu trắng da thượng bị điểm ra một cái màu đỏ tươi điểm tới. Tô Tây Yến chuẩn bị cúi đầu nhặt bánh bao tay dừng lại, Trần Nhị Cầu ngẩng đầu. Ánh mắt dần dần đọng lại, áo đen bạc mặt câu hồn khóa. Là quỷ sai. Một lát sau, một đạo thê lương thanh âm ở trên phố quanh quẩn vang lên, quỷ sai tới. Đại gia chạy trốn a a a a a. Ngoặc kép, hết chương.